Đại ma đầu hệ thống, chương 147, Vương bá ngưu dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, sư phụ ta nói thiên khung hoàng triều Khương thị hoàng thất phải thuần phục Diệp ma chủ, việc này ta cũng không thay đổi được gì, ta chỉ nói vậy thôi, lần này ta muốn rời khỏi giới ngoại cùng sư phụ tiến vào giới nội tu hành, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Diệp ma chủ, nếu không cho dù ta cũng không thể cứu được ngươi, ta đi đây. Khương Vô Thủy thanh âm vang vọng bên tai Khương Vô Cực, sau đó thanh âm dần yếu sau cùng biến mất, hiển nhiên Khương Vô Thủy đã rời đi. Bổn tọa không muốn tốn nhiều thời gian, đưa ra trấn quốc ấn cho bổn tọa, nếu không. Vương bá ngưu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Vô Cực, âm thanh băng hàn đến cực điểm. Nghe Vương bá ngưu bá đạo như vậy, không một chút nào nề mặt thân là hoàng đế như lão, nội tâm Khương Vô Cực oán hận đến ngứa răng, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ nịnh nọt đáng khinh, từ trong lồng ngự móc ra trấn quốc ấn, vẻ mặt tiện tiện cười hề hề nói. Diệp ma chủ, đây là trấn quốc ấn. Nhiều lời, Vương bá ngưu quát khẽ, không cho Khương Vô Cực một chút sắc mặt tốt nào, bàn tay khẽ hấp lực trấn quốc ấn bay vào trong tay hắn, sau đó Vương bá ngưu dùng thần niệm của mình vạch phá thần niệm của Khương Vô Cực trong trấn quốc ấn, khiến cho trấn quốc ấn giờ khắc này triệt để vô chủ. Mà khi cầm trong tay trấn quốc ấn, Vương bá ngưu nhạy cảm phát hiện vạn vật trong thiên khung hoàng triều bắt đầu trở nên điêu tàn, thiên địa toát ra một cỗ hơi thở tử vong cùng bi thương, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, khiến cho người ta có cảm giác thiên khung hoàng triều muốn vong quốc. Trấn quốc ấn chịu tải thiên khung hoàng triều khí vận, mà Khương Vô Cực là người nắm giữ và cũng là người duy nhất có thể sử dụng thiên khung hoàng triều, có thể dùng nó tăng tuổi thọ tăng tu vi, bảo đảm cân bằng cho sinh linh trong quốc gia. Hiện giờ thần niệm của Khương Vô Cực giấu trong trấn quốc ấn bị ta chém sạch, nghĩa là thiên khung hoàng triều giờ khắc này trở thành vô chủ quốc gia, không có ai điều khiển trấn quốc ấn thì tự nhiên vạn vật mất đi khí vận chèo chống dần điêu tàn. Keng, bắt được trấn quốc ấn trấn quốc khí vận, phải chăng lấy ra? Hệ thống thanh âm vang lên bên tai Vương bá ngưu. Được, Vương bá ngưu gật đầu đồng ý. Keng, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến 2, ký chủ đã hoàn thành nắm giữ thiên khung hoàng triều thế lực, ban thưởng thiên khung hoàng triều trở thành lãnh địa của ký chủ, tu vi ký chủ tăng nhất cấp, từ cái thế võ hoàng chi cảnh đột phá tôn cấp võ tôn cảnh, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng làm việc sống. Thanh âm hệ thống vang lên trong nháy mắt, Vương bá ngưu đột nhiên cảm giác mình siêu thoát, trở thành tồn tại giống như thần ma bên trong thiên khung hoàng triều, chỉ cần hắn muốn, nhất niệm hóa thương sinh, nhất niệm vĩnh hằng chỉ là đơn giản. Trong lãnh địa của hắn không gì không làm được, hắn muốn ai chết người đó phải chết, hắn muốn ai sống người đó chết không được. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến 3, ký chủ trong vòng 10 năm nhất thống Trung Châu, hệ thống khen thưởng Trung Châu trở thành lãnh địa của ký chủ. Mong ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, bởi vì theo hệ thống suy đoán thì hỗn độn khí sẽ xuất hiện trong đỉnh Bất Chu Sơn Trung Châu, khi nắm giữ thiên đạo quyền năng ở Trung Châu, nó sẽ trợ giúp ký chủ trấn áp vô số thiên kiêu lão bất tử, cướp lấy hỗn độn chi khí, nhất thế thành đế. Hệ thống thanh âm lạnh lùng nói, xem ra, bổn tọa muốn cùng thiên hạ là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương bá ngưu hào khí như mây nghĩ thầm, vì sao nói cùng thiên hạ là địch? Bởi vì Vương bá ngưu muốn nhất thống Trung Châu thì phải thu phục chém giết đồ sát hết thảy thế lực phản kháng, mà các thế lực đó sẽ đơn giản để hắn đồ sát từng thế lực hay sao? Lúc đó chỉ sợ cả Trung Châu thế lực liên hợp lại cùng thảo phạt hắn. Trung Châu diện tích lớn cỡ nào? Phải mấy cái mặt trời cộng lại, mà hắn muốn thống nhất Trung Châu ít ra hắn phải có một thế lực siêu việt đỉnh cấp thánh địa mới có tư cách cùng thiên hạ là địch. Mà muốn sát lục ma tông trở thành đỉnh cấp thế lực vẫn còn gánh nặng đường xa. 3 ngày sau, Vương bá ngưu dùng thiên địa quyền năng mạnh mẽ gieo trong lòng tất cả sinh linh bên trong thiên khung hoàng triều một ý nghĩ duy nhất, đó chính là vô điều kiện thuần phục hắn, thuần phục sát lúc ma tông. Sau đó Vương bá ngưu mạnh mẽ cải tạo Khương thị hoàng thất hoàng cung trở thành sát lục ma tông tổng bộ, các thành phủ, các trấn, các tỉnh, các thôn trong thiên khung hoàng triều đều có sát lục ma tông võ giả nắm trọng quyền cai quản. Đồng thời Vương bá ngưu cũng tự mình ra tay, từ trong thiên khung hoàng triều mấy trăm tỷ sinh linh lựa chọn ra 108.000 người có kiếm tu thiên phú mạnh mẽ, thay đổi ký ức khiến bọn hắn trở thành kiếm đường võ giả dưới trướng của Tàng Thiên Cơ. Hơn nữa Vương bá ngưu tốn hao thiên địa chi lực mạnh mẽ nâng tu vi của đám kiếm đường võ giả lên võ vương cảnh giới, sau đó từ hệ thống cửa hàng hối đoái một tôn linh hồn kiếm tu cường giả bị các đời hệ thống chủ nhân giết chết, sau đó đem đổi cho hệ thống. Vương bá ngưu dùng thiên địa chi lực mạnh mẽ sao chép lại ký ức của tôn kiếm đạo cường giả này, đưa vào kiếm đường võ giả linh hồn, khiến 108.000 kiếm đường võ giả đều nắm giữ đồng nhất kiếm đạo lĩnh ngộ, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng ứng biến của vị cường giả kiếm tu kia. Cho nên kiếm đường võ giả lúc này có thể nói đều là thân kinh bách chiến sát phạt kiếm tu, vượt cấp chiến đấu đơn giản như ăn cơm uống nước. Vương Bá Ngưu muốn chế tạo đội quân chinh chiến thiên hạ đương nhiên phải mạnh nhất, phải cường đại nhất. Sau đó Vương Bá Ngưu cũng tự mình ra tay từ trong thiên khung hoàng tiểu mấy trăm tỷ sinh linh lựa chọn ra 30 vạn người có võ tu thiên phú mạnh mẽ thay đổi ký ức khiến bọn hắn trở thành chiến đường cùng đấu tự các võ giả dưới trướng của đệ tam ma tôn Vương Bá Ngưu và đệ tứ ma tôn Diệp Thiên Lý. Hơn nữa Vương Bá Ngưu tốn hao thiên địa chi lực mạnh mẽ nâng tu vi của đám chiến đường, đấu tự các võ giả lên võ vương cảnh giới. Sau đó từ hệ thống cửa hàng hối đoái một tôn linh hồn võ đạo cường giả bị các đời hệ thống chủ nhân giết chết sau đó đem đổi cho hệ thống. Vương Bá Ngưu dùng thiên địa chi lực mạnh mẽ sao chép lại ký ức của tôn võ đạo cường giả này đưa vào chiến đường võ giả linh hồn, khiến 30 vạn chiến đường võ giả đều nắm giữ đồng nhất võ đạo lĩnh ngộ, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng ứng biến của vị võ đạo cường giả kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối cùng Vương Bá Ngưu từ từ trong thiên khung hoàng tiểu mấy trăm tỷ sinh linh lựa chọn ra 10 vạn người bản chất tà ác lãnh huyết âm u sau đó mạnh mẽ thay đổi ký ức khiến bọn hắn trở thành huyết sát đường võ giả dưới trướng của Nam Cung Lưu Vân. Hơn nữa Vương Bá Ngưu tốn hao thiên địa chi lực mạnh mẽ nâng tu vi của đám huyết sát đường võ giả lên võ vương cảnh giới. Sau đó từ hệ thống cửa hàng hối đoái một ma đạo cường giả bị các đời hệ thống chủ nhân giết chết sau đó đem đổi cho hệ thống. Vương Bá Ngưu dùng thiên địa chi lực mạnh mẽ sao chép lại ký ức của tôn ma đạo cường giả này đưa vào huyết sát đường võ giả linh hồn, khiến 10 vạn người huyết sát đường võ giả đều nắm giữ đồng nhất ma đạo bí pháp thuật pháp lĩnh ngộ, kỹ năng chiến đấu của ma đạo, kỹ năng ứng biến của vị cường giả ma tu kia. Như vậy chiến đường, huyết sát đường, đấu tự các kiếm đường bốn đại cơ cấu đều có tổng số võ vương cảnh giới võ giả chính là hơn 50 vạn võ giả có thế lực như vậy cho dù đỉnh cấp hoàng triều Vương Bá Ngưu cũng đơn giản diệt quốc. Bên trong ngũ vực tứ hải, không có bất luận quốc gia nào dưới tiên triều có thể chống lại Vương Bá Ngưu bốn chi quân đội, những nơi bốn chi quân đội đi ngang qua tất nhiên thế như trẻ che diệt quốc. Nhưng mà Vương Bá Ngưu cũng không thỏa mãn, bởi vì bốn chi quân đội trong dã tâm của Vương Bá Ngưu chính là chưa đủ cường đại, hắn tính toán đem hết thảy bốn chi quân đội này tăng đến võ hoàng cảnh giới, sau đó mới có cũng đủ nắm chắc cùng với khắp thế lực trong Trung Châu, kể cả các châu còn lại chém giết. Chẳng qua thiên khung hoàng triều thiên địa chi lực căn bản vô pháp chống đỡ dã tâm của Vương Bá Ngưu, bởi vậy hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt vào các quốc gia còn lại. Cách chương.